Thần đạo đan tôn, chương 3078, dung hợp lực lượng chi hạch. Góc truyện audio.com. 2000 vạn năm sau, nữ hoàng rốt cục chạm đến lực lượng độc nhất vô nhị của Huyền Mạc Vị Diện. Rút ra rèn luyện bản thân, ý vị này nàng đã vượt ra tiên vương, bước vào chuẩn tiên tôn, nữ hoàng độ kiếp, cái này tự nhiên là chút lòng thành, cùng thiên kiếp tầng 9 cơ bản không có khác nhau. Lại 1000 vạn năm sau, Lăng Hàn rốt cục cảm ứng được lực lượng độc nhất vô nhị kia. Rút ra, ở trong đan điền ngưng tụ thành một viên hạch, hắn muốn làm, là một loại tiên phong. Không có một cổ nhân nào đạt thành qua, ngoã lý thôi diễn mười mấy vạn năm, cũng không chỉ đơn giản tính toán xác suất thành công của Lăng Hàn. Còn có dùng biện pháp gì, bằng không hắn thôi diễn liền không hề có căn cứ. Lăng Hàn ở trên biện pháp của ngõ lý, lại thêm vào lý giải của mình, bắt đầu nếm thử, đơn giản rút ra lực lượng của một vị diện thì có ích lợi gì. Lăng Hàn được vị diện thôn phệ dẫn dắt, dùng mình làm trung tâm, chẳng những dung nạp ức vạn loại lực lượng, còn muốn những lực lượng này có thể không ngừng sinh sôi. Như vậy hắn liền sẽ không bởi vì rời đi một vị diện, liền rút không ra loại lực lượng này mà mất đi ý nghĩa. Ở trong đan điền của hắn, lực lượng ngưng tụ thành hạch, cái này sẽ trở thành động lực nguyên của hắn. Nhưng rút ra lực lượng đơn giản, muốn làm cho bản thân nó có thể vận chuyển, liên tục không ngừng cung cấp lực lượng. Vậy thì khó khăn, vạn sự khởi đầu nan. Lăng Hàn cũng không vội, lần lượt thất bại chỉ để hắn càng thêm kiên nhẫn. Rất nhanh, nữ hoàng cũng gia nhập nghiên cứu của hắn. Hai người đều là thiên tài. Mặc dù nữ hoàng kém một chút, nhưng thêm một người khẳng định có thể giúp được một tay. Bọn hắn một mực vận chuyển vô cực thái trụ thể, gia tốc thời gian, nhưng tu vi bản thân càng cao. Muốn thi triển thời gian gia tốc hay giảm tốc với mình đều vô cùng khó khăn. Bởi vậy, dù tu vi của bọn hắn đã bước vào chuẩn thiên tôn, nhưng gia tốc cũng chỉ có 1000 lần, cái này đã coi như rất tốt, bởi vì chuẩn thiên tôn tiến vào thời gian tu luyện thất căn bản không có tác dụng. Ngay cả gia tốc gấp đôi cũng làm không được, không ngừng thất bại, nữ hoàng cũng nóng nảy, còn tốt có Lăng Hàn an ủi, để nàng ổn định lại tâm thần tiếp tục cố gắng. Lúc 5000 vạn năm đến, Lăng Hàn cuối cùng thành công, hắn ở trong cơ thể kết xuất một hài tâm. Như hài tâm vị diện ở trước mặt, liên tục không ngừng phun trào ra lực lượng đặc hữu thuộc về vị diện này. Oanh, lực lượng tuôn ra, nhưng không cách nào phóng xuất ra bên ngoài cơ thể hắn. Chỉ có thể rèn luyện thân thể của hắn, bởi vì hắn vẫn là chuẩn thiên tôn, Lăng Hàn muốn chính là cái hiệu quả này. Hiện tại hắn cũng không muốn đột phá thiên tôn, ở dưới Lăng Hàn dốc lòng truyền thụ. Nữ hoàng cũng nắm giữ cái hạch tâm này, tương đối mà nói, cái này rất đơn giản, nhưng muốn rút ra lực lượng của từng vị diện, hòa tan vào, làm cho nó có thể dâng trào ra càng nhiều lực lượng độc nhất vô nhị. Vậy thì khó khăn, số lượng càng nhiều, càng khó, tính toán một chút, từ khi hai người bọn họ tới đã qua 5 tỷ năm. Cái này cực kỳ kinh người, bọn hắn rời Huyền Mạc vị diện. Tiến về vị diện kế tiếp, theo thường lệ bỏ ra rất nhiều năm tìm kiếm lối đi tiến vào địa hạch. Sau đó bọn hắn ngồi xuống ở bên cạnh địa hạch, thử nghiệm câu thông lực lượng trong đó. Vô cùng khó khăn, vô luận là lực lượng bản nguyên của nguyên thế giới, hay lực lượng độc nhất vô nhị của từng vị diện, đây đều là bài xích lẫn nhau. Còn tốt, đây chỉ là khó khăn, mà không phải là không có khả năng. 2000 vạn năm sau, bọn hắn đều cảm ứng được cỗ lực lượng này. Vấn đề chân chính tới, muốn hòa tan cỗ lực lượng này vào cơ thể mình, trở thành lực lượng chi nguyên, mà không phải tiêu hao phẩm, dùng liền không có. Hai người không ngừng nếm thử, lần nữa trải qua thất bại trùng điệp, lại qua 1000 vạn năm, bọn hắn mới rốt cục thành công. Hai loại lực lượng, Lăng Hàn cảm ứng một chút. Cho dù là hai loại lực lượng cũng xa xa không thể địch nổi năng lượng hư tử. Không đủ không đủ, kém xa, hai người lần nữa xuyên qua hai giới, đi tới vị diện thứ ba. tái diễn con đường của bọn hắn. Lần này, bọn hắn lại tốn 5.000 vạn năm mới thành công. Sau đó tiến về vị diện thứ tư, dừng lại 7.000 vạn năm, mới tiến về vị diện thứ năm. Bọn hắn dừng lại thời gian càng ngày càng dài, bởi vì tiến độ càng ngày càng chậm. Khi bọn hắn đi vào vị diện thứ 10, 100 triệu năm qua đi cũng không hề có thu hoạch. Lăng Hàn âm thầm tính một chút, lực lượng độc nhất vô nhị trong cơ thể hắn đã không sai biệt lắm có thể ngang hàng năng lượng hư tử. Nói cách khác, hắn bây giờ trở về viêm xương vị diện, như vậy mặc kệ hắn thành tựu mấy bộ thiên tôn, tuyệt đối là mạnh nhất của cảnh giới này, nhưng cái này quá dễ dàng. Lăng Hàn thầm nghĩ, không có khả năng chỉ có hắn mới có thể nghĩ đến khả năng như vậy. Như Lâm Lạc, Chu Hằng, cái nào không phải thiên tài trong thiên tài, chẳng lẽ bọn hắn sẽ không đi nếm thử? Có lẽ, rất nhiều cường giả đều thử qua, chỉ là mỗi người đạt tới độ cao đều không giống nhau. Khả năng có người ngưng tụ lực lượng của 10 vị diện. Có ít người thì 20 cái, có ít người thậm chí đến 30, 50, phải thành tựu mạnh nhất. Lăng Hàn quyết định, mới chỉ qua vài ức năm mà thôi. Hắn làm sao có thể từ bỏ? Lại 100 triệu năm qua đi, Lăng Hàn rốt cục cảm ứng được cỗ lực lượng này. Sau đó bỏ ra 3.000 vạn năm mới dung hợp vào hải tâm. Loại khó khăn này tăng lên theo cấp số nhân, cuối cùng sẽ đến tình trạng dù cho hắn sinh mệnh vô hạn cũng có thể vĩnh viễn không đạt được. Nữ hoàng liền chậm hơn nhiều, thiên phú của nàng cuối cùng là không thể so sánh với Lăng Hàn. Ngươi đi vị diện kế tiếp trước, ta ở chỗ này hoàn thành liền sẽ đi tìm ngươi. Nữ hoàng nói, Lăng Hàn nghĩ nghĩ nói. Được, hắn tiến về vị diện kế tiếp. Trên đường lưu lại ký hiệu chỉ có nữ hoàng mới có thể xem hiểu. Dùng lực lượng thiên tôn cấp của hắn, đủ để cho dạng ký hiệu này vạn cổ bất diệt. Thời gian trôi mau, 100 triệu năm, chục tỷ năm, trăm tỷ năm, ngàn tỷ năm, Lăng Hàn không ngừng xuyên thẳng qua các vị diện, đã sắp quên thời gian. Hắn chỉ biết nhu yêu nữ cũng tu đến tầng 9 đỉnh phong. Chứ nữ khác thì không cần nói. Các nàng tư chất có hạn, cưỡng ép tăng lên tới tiên vương, có được thân thể vạn kiếp bất diệt chính là cực hạn. 2.000 tỷ năm, 5.000 tỷ năm, 10 vạn ức năm, 1 kỷ nguyên, cách chương.